Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 598, đừng như vậy ích kỷ nha. Ta cũng muốn. Vương Thiệu cái thứ nhất hô. Triệu U Nhi mắt sắc, lập tức hô: "Ta ta ta ta." Quan Diệt Vận ôm bồn đi tới, trông thấy dạng này, nói: "Ta cũng mang, có rồi." Lưu Vĩ cười tủm tỉm, tại quân đội cũng phải thơm thơm. Ta đi trước giặt quần áo, lần sau ta lại theo ngươi muốn. Quan Diệt Vận có chút vui vẻ, gật đầu, tiếp lấy Lê Bắc Niệm. Triệu U Nhi cùng Vương Thiệu đều lần lượt đi ra ngoài sát vách phòng giặt quần áo. Vương Thiệu hướng về phía nàng vẫy tay, nói: "Ngươi quá thông minh, sớm biết ta cũng mang. Bất quá còn tốt có phát bột giặt. Giặt quần áo dịch liền dùng ít đi chút, tẩy xong về sau qua cái mùi thơm liền có thể rồi." Quan Diệt Vận: "Ừ, ta cũng nghĩ như vậy." Vương Thiệu cười tủm tỉm: "Đi thôi." Quan Diệt Vận cũng chuẩn bị theo sau thời điểm, liền bị gọi lại: "Cho ta một chút đi." "Tiểu quan." Lê Tuyết Tình từ tắm ở giữa đi tới, vẻ mặt tươi cười: "Cảm ơn." Vương Thiệu nhìn nàng một cái, nói: "Ta đi trước." "Ừ." Quan Diệt Vận trông thấy Lê Tuyết Tình, do dự một chút, vẫn là lấy ra ngoài, đưa tới, nói: "Không khách khí." Lê Tuyết Tình cầm tới về sau, xé cái lỗ hổng liền trực tiếp hướng trong quần áo đổ. Quan Diệt Vận kinh hô một tiếng: "Ngươi chậm một chút, cái này một túi cũng không nhiều, chỉ có 500ml, lúc này bị như vậy một lần đổ xuống, đi ngay nửa túi." Quan Diệt Vận đau lòng nói không ra lời, nói: "Ta coi như vậy một túi." Chấm ngoặc kép, Lê Tuyết Tình lơ đễnh, nói: "Không phải liền là một túi giặt quần áo dịch sao? Sau khi đi ra ngoài ta trả lại cho ngươi. Đừng như vậy ích kỷ nha." Nghe nói như thế, Quan Diệt Vận biệt khuất đến nói không ra lời. Nhìn nàng kia trong chậu một vũng lớn giặt quần áo dịch, lại nhìn mắt bản thân chỉ bỏ được đổ xuống như vậy một khối nhỏ, tâm lý chán đến hoàng. Có thể hết lần này tới lần khác, còn nói không ra lời gì đến. Lê Tuyết Tình trông thấy nàng dạng này, nói: "Chờ đi ra, ta mua cho ngươi rất nhiều mới." "Đi rồi, giặt quần áo đi, ai muốn ngươi giặt quần áo dịch, ta chính là muốn đến huân hương quần áo. Sau khi đi ra ngoài ai mua không nổi giặt quần áo dịch giống như." Có thể như vậy mà nói, Quan Diệt Vận mặt đỏ lên, nhưng vẫn là không nói ra, nhìn xem nàng bóng lưng. Thật lâu mới cùng đi theo đi lên. Lê Tuyết Tình quần áo đặt ở vòi nước phía dưới, nước lăn một vòng xuống tới, thì có một đống lớn bong bóng lăn ra đây. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Lê Tuyết Tình nhất thời có chút đắc ý, hư phát điệu hát dân gian, cầm quần áo tẩy lại tẩy. Bong bóng luôn luôn chen không hết. Triệu U Nhi nói: "Thổ hào, bột giặt mới phát 2 bao. Phải dùng 1 tháng. Ngươi thả nhiều như vậy về sau dùng cái gì? Không phải bột giặt a, là giặt quần áo dịch." Lê Tuyết Tình khai tâm lại kiêu ngạo: "Tiểu quan cho ta." Vừa nói liền tiếp tục xoa quần áo, không có gì lực đạo, thoạt nhìn nhẹ nhàng. Lời này nhảy cẫng, mọi người đều nhìn về Quan Diệt Vận. Quan Diệt Vận cố gắng giật giật môi, rất nhanh liền cắm đầu tiếp tục giặt quần áo. Lê Bắc Niệm mắt nhìn, rất nhanh mở ra cái khác mặt. Lưu Vĩ rửa sạch quần áo đi ra ngoài. Lê Bắc Niệm cùng lên, hỏi: "Vĩ tỷ, Lê Tuyết Tình cũng là ngươi tuyển chọn tới sao?" Lưu Vĩ nhìn nàng một cái: "Ta chỉ có thể chọn 2 người. Lê Bắc Niệm hiểu, nhẹ gật đầu, cầm quần áo phơi. Mọi người một ngày mệt nhọc cũng không tâm tư lại nói cái gì liên hệ tình cảm cái gì, nằm xuống trực tiếp đi ngủ. Lê Bắc Niệm ngủ một giấc đến bầu trời nổi lên màu trắng bạc. Rạng sáng 5 giờ nửa, tiếng còi bén nhọn chói tai, mọi người đồng loạt rời giường. Lê Bắc Niệm lại ngoài ý muốn phát hiện Lê Tuyết Tình thì đã tại trang điểm. Kinh ngạc một lần, Lê Bắc Niệm liền bưng lên bản thân chậu rửa mặt đi phòng rửa mặt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http